Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 721, 721, không nên kinh sợ, cứ làm đi. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên này, thật khí phách, Nam Cung Vô Khuyết, ta nhất định đã nhìn thấy lão bộ giả mạo. Tiểu U trừng mắt, đôi môi đỏ mọng nhìn Bộ Phương khẽ hé mở. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Bộ Phương vẫn lạnh lùng. Khí tức trên người dưới trận pháp mỹ thực không ngừng tăng lên. Khí tức kích động, uy thế kinh người. Dưới thành, Tu La Đại Quân cũng bị cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này hù dọa. Trên khuôn mặt tà mị của Tu La Hoàng, lông mày không khỏi nhăn lại. Khó trách tiểu đầu bếp này dám chém giết cường giả của Tu La Cổ Thành. Thì ra vì hắn có căn cơ của hắn. Đây chính là sự tự tin của hắn sao? Quả nhiên không tầm thường. Có phải dựa vào trận pháp này không? Nhưng trận pháp này tựa hồ có chút bất đồng so với trận pháp thông thường hắn thấy. Ba động kia, tựa hồ không phải dựa vào nguyên tinh. Tiêu Nha nhếch miệng, thứ đồ tầm thường của con kiến hôi này cũng dám đối chiến với hắn. Cho dù nó có uy lực cỡ nào, một mũi tên của Thí Thần Cung cũng có thể bắn thủng. Không có gì mà mũi tên không giải quyết được. Nếu không, thì đổi lại một mũi tên lớn hơn. Nhìn bộ dạng khí phách của Bộ Phương, Tiêu Nha trực tiếp dương cung bắn tên. Mũi tên ánh sáng hội tụ, năng lượng kinh khủng không ngừng ngưng tụ trong đó. Một mũi tên bắn ra, kèm theo tiếng gào rú, mau chóng đuổi theo Bộ Phương trên vòm trời. Bộ Phương bình thản nhìn mũi tên đang bắn tới hắn, sắc mặt không chút thay đổi. Trận pháp mỹ thực vận chuyển, linh khí không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn cảm thấy giờ phút này trong thân thể tràn đầy lực lượng, giống như một kích có thể rời non lấp biển. Đối mặt với mũi tên ánh sáng, Bộ Phương không tránh né, một tay giơ nồi huyền vũ, trực tiếp đánh ra. Nồi huyền vũ gào thét, xoay tròn lướt ngang, một tiếng phập, mũi tên ánh sáng đã tan tành, như thả cái giấm, mọi người đều sững sờ. Sau một khắc tất cả mọi người ồ lên, thật sự bị nghiền nát rồi. Tiểu đầu bếp đó đã làm được, quả thực đáng sợ, hắn chỉ dùng một cái nồi đã có thể đập nát mũi tên từng bắn phủ chủ đan phủ bị thương. Không hổ là hắc mã đầu bếp, mọi người vô cùng hưng phấn, đám người Lạc Đan Thanh đều sửng sốt. Hắn cũng không nghĩ tới, Bộ Phương lại có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Hắn nheo mắt, cảm ứng năng lượng tràn ngập trong không khí, cũng sợ hãi không dứt. Hắn biết Bộ Phương mượn năng lượng trận pháp, nhưng không nghi ngờ chút nào. Cái nồi trong tay Bộ Phương tuyệt đối là vật phi phàm. Bất kể như thế nào, Bộ Phương xuất thủ, giống như rót một liều thuốc trợ tim cho tất cả mọi người của Thiên Lam Thành. Vốn bởi vì trận pháp thủ thành đột nhiên bị phá, các cường giả Thiên Lam Thành đều mất hết khí thế. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều khí thế ngất trời. Ánh mắt Tiêu Nha co rụt lại, trợn mắt há hốc miệng, có chút kỳ lạ, hít sâu một hơi, Tiêu Nha một lần nữa dương cung. Lần này trên cung hội tụ ba mũi tên ánh sáng, mũi tên sắc bén lóe lên, vặn vẹo hư không, gầm lên, ba mũi tên ánh sáng quẫy đuôi dài, bắn tán loạn về hướng Bộ Phương. Ba mũi tên ánh sáng tạo thành hình chữ phẩm, gào thét lao tới. Bộ Phương khẽ động ý niệm, Tu La Tháp trước ngực nhất thời phát ra ánh sáng mơ hồ. Tiết ra tinh thần lực khổng lồ, dẫn dắt nồi huyền vũ lướt ngang đến, ném tới hướng ba mũi tên ánh sáng. Có một âm thanh như bị bóp nghẹt, ba mũi tên ánh sáng một lần nữa bị nghiền nát, nhưng nồi huyền vũ cũng bay ra ngoài, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng nằm trong tay Bộ Phương. Mọi người yên lặng một hồi, một lát sau lại náo động. Cường giả của Tiềm Long Vương Đình hai lần xuất thủ đều bị Bộ Phương ngăn cản. Hắc mã đầu bếp quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Minh Vương lại càng nhếch miệng cười lớn, chỉ vào Tiêu Nha vẻ mặt giễu cợt. Thiếu niên bây giờ, quả nhiên không đủ cứng rắn. Trong mắt Tiêu Nha toát ra vẻ trang nghiêm thực sự. Chỉ là con kiến hôi bức đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh, làm sao có thể đập vỡ mũi tên ánh sáng của hắn? Không thể nào. Bộ Phương một tay nâng nồi huyền vũ, một tay khác cầm nồi huyền vũ, chậm rãi đặt long cốt thái đao khiêng trên vai xuống. Con dao làm bếp chĩa ngang, nhắm thẳng vào Tiêu Nha. Sắc mặt lạnh lùng, đến lúc ta xuất thủ rồi. Tiếp nhận, thanh âm của Bộ Phương vang lên trong không khí. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên ồn ào. Quả thực quá khí phách. Con dao làm bếp của Bộ Phương khiến tất cả mọi người đều run sợ. Lấy thần thể cảnh ép thần hồn cảnh, hoàn toàn không sợ hãi. Không hổ là hắc mã đầu bếp. Không nên kinh sợ, cứ làm đi, cách chương.